Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, tiểu nhạc đệm. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung toàn thân đều là cứng lại, lấy hắn tính tình, đối với chủ động nhào vào trong ngực nữ tử, nhất định sẽ thâm ác đau tật, mà khi tiểu nghịch nằm ở hắn bên người khi, hắn không chỉ có không có phản cảm, tương phản hắn lòng đang kịch liệt nhảy lên. Đồng thời, một cổ mạc danh vui sướng nảy lên hắn trong lòng. Đêm dần dần thâm, Tần Cung vẫn như cũ cứng đờ mà nằm ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, hắn không dám động, sợ này chỉ là một giấc mộng. Hắn vừa động, hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước. Mà lúc này tiểu nghịch lại phát ra đều đều hô hấp. Tiếp theo nàng phiên một cái thân, gắt gao mà ôm lấy Tần Cung thân thể, theo bản năng mà quay đầu tới. Dưới ánh trăng, tiểu nghịch đã ngủ say, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Mộng đẹp, nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ngày hôm sau, đương Thái Dương thăng đến lão cao khi, bọn họ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, phảng phất bọn họ vốn nên như thế, không có e lệ, phảng phất là chờ đợi thiên thu muôn đời gặp lại. Phảng phất nguyên bản chính là cố nhân. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó, không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Tần Cung hai mắt mê ly lên, cương nghị gương mặt thượng cũng toát ra nhàn nhạt ý cười. Cho tới nay, hắn say mê với tu luyện, chỉ đem này nhất quý giá ký ức thật sâu mà chôn giấu dưới đáy lòng. Hiện giờ đột phát kỳ tưởng, tưởng trọng đi một lần hồng hoang lộ, này đó ký ức rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới. Làm hắn ôn lại một lần mộng cũ, liền ở Tần Cung lâm vào đến tốt đẹp hồi ức bên trong khi. Đột nhiên, một cái cực kỳ rất nhỏ tiếng vang ở Tần Cung trong tai vang lên. Nháy mắt đem Tần Cung từ hồi ức chung bừng tỉnh, hơi hơi mà nhíu mày. Hồn lực nháy mắt phát động, cũng chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ quỷ sùng sùng về phía sơn cốc ngoại tiềm đi. Xem kia động tác, hắc ảnh tuyệt đối là một người cao thủ. Tần Cung trong lòng nghi hoặc đốn sinh. Hơn phân nửa đêm, người nọ xuất cốc làm cái gì? Tần Cung ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, hồn lực đi theo hắc ảnh hướng ngoài cốc mà đi. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người bị kêu lên rửa mặt, mà Tiềm Long hộ vệ đội đội viên cũng bắt đầu vì Tần Cung chờ khách quý khách nhân thăng hỏa lộng. Cơm sáng, Long Nhất liền đi nhanh hướng Tần Cung đi tới, xa xa mà liền kêu lên, tiểu huynh đệ, đêm qua ngủ có khỏe không? Long đội trưởng sớm, tối hôm qua uống nhiều quá. Vừa cảm giác liền ngủ tới rồi hiện tại. Tần Cung khách khí mà nói. Hắc hắc, cảm ơn ngươi rượu a. Ngươi rượu là ở đâu làm đến? Ta ở Hồng Hoang Thành cũng coi như là lão nhân. Như thế nào không nghe nói trong thành có như vậy rượu ngon đâu? Long Nhất đè thấp thanh âm hỏi. Trên mặt một bộ ngôn hãy còn chưa hết bộ dáng. Bởi vì tối hôm qua, hắn thật sự nhịn không được. Đem lấy đi hai vò rượu cũng đều trộm mà uống sạch. Tần Cung vẻ mặt tiếc nuối chi sắc mở miệng nói. Ta này rượu ngươi thật đúng là không chỗ nào bán đi. Là ta nhà mình nhưỡng. Nếu thích nói. Chờ đi xong rồi hồng hoang lộ. Ta đưa ngươi một ít. Hảo. Liền nói như vậy định rồi. Bất quá. Ta không thể bạch muốn ngươi rượu. Long Nhất nói. Quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn. Rồi sau đó đem một túi huyền thạch trộm mà đưa cho Tần Cung. Tần Cung cũng không thoái thác. Đem huyền thạch thu lên. Bữa sáng qua đi. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Tiềm Long hộ vệ đội vẫn như cũ vẫn duy trì một quán tác phong. Lên đường thời điểm phi thường đua. Cơ hồ là mã bất đình đề về phía trước đuổi. Ở thời gian tiếp cận giữa trưa thời điểm. Phía trước đường núi trở nên gập ghềnh bất bình lên. Xe ngựa hành tẩu thập phần cố hết sức, tốc độ lập tức liền hàng xuống dưới, Tiềm Long hộ vệ đội viên liền nhắc nhở chúng thương lữ nhóm. Phía trước sẽ có rất trường nhất đoạn bá lộ phải đi. Làm đại gia làm hảo tâm chuẩn bị. Giữa trưa thời điểm, đơn giản mà ăn một chút đồ vật. Quy qua mã sau, mọi người lại lần nữa lên đường. Ước chừng hơn một canh giờ lúc sau, đội ngũ chung đã xảy ra nhất đoạn tiểu nhạc đệm. Phía trước phái ra đi Tiềm Long hộ vệ đội thám mã hồi báo. Không biết cái gì nguyên nhân, phía trước đường núi bị cự thạch ngăn chặn, yêu cầu Long Nhất phái người đi thua thông. Long Nhất là người từng trải, nghe thấy cái này tin tức sau, ngẩng đầu quan sát một chút địa hình. Hắn mày đột nhiên nhíu lại, xua tay đem Long Tam kêu lại đây. Mệnh hắn mang lên hơn 10 người cao thủ lại đi tìm hiểu. Rồi sau đó, Long Nhất bắt đầu tuyên bố khẩn cấp mệnh lệnh. Mệnh hộ vệ đội viên ấn chiến đấu đội hình phân tán mở ra. Đem hàng hóa cùng thương lữ bảo hộ ở trung ương. Đội ngũ đình chỉ đi tới. Thương lữ nhóm nháy mắt loạn thành một đống. Ở Tiềm Long hộ vệ đội nhiều lần thét to dưới. Thương lữ nhóm cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Sau đó không lâu, Long Tam mang theo người trở về. Báo cáo nói, trừ bỏ con đường bị cự thạch lấp kín ngoại. Khắp nơi tìm hiểu qua, cũng không có nhìn đến cái gì dị thường. Muốn bao nhiêu người mới có thể đem cự thạch dọn khai? Yêu cầu dài hơn thời gian. Long Nhất mở miệng hỏi. Bởi vì phía trước đường núi quá mức hẹp hòi, người nhiều cũng không dùng được. Đem con đường rửa sạch ra tới nói, ít nhất cần ở hơn 2 canh giờ thời gian. Nghe xong Long Tam báo cáo sau, Long Nhất lại lần nữa lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong. Hắn có một loại dự cảm, việc này tuyệt không tầm thường. Chính là, nếu vẫn luôn ở chỗ này phòng thủ cũng không phải biện pháp. Nếu tiếp tục về phía trước đi đường nói, càng đi trước, đường núi càng khó hành. Hơn nữa phía trước núi cao rừng rậm, nếu gặp được mai phục nói, địch nhân ở trong tối, chính mình ở minh, liền tính Tiềm Long hộ vệ đội người nhiều, cũng rất khó phái được với công dụng. Đang ở Long Nhất thế khó xử là lúc, Tần Cung đi dạo bước chân đã đi tới. Long đội trưởng, không bằng làm ta đi theo Long Tài Công bậc 3 đội trưởng qua đi nhìn xem như thế nào. Các ngươi chờ ở nơi này đừng nhúc nhích. Không được, ngươi là chúng ta bảo hộ khách nhân, sao có thể làm ngươi lấy thân phạm hiểm đâu? Long Nhất lập tức phản đối nói. Long đội trưởng, ngươi đã đem bảo hộ tiêu bạc trả lại cho ta. Hiện tại chúng ta đã không còn là thuê quan hệ. Không phải sao? Tần Cung cười nói. Long Nhất trong phút chốc từ Tần Cung tươi cười chung bắt giữ tới rồi cái gì? Đó là một loại cường giả mới có thể có được tự tin. Cái này làm cho Long Nhất biểu tình một trận hoảng hốt. Nhưng hắn lập tức lại phủ định chính mình cảm giác. Tần Cung mới bao lớn? Căng chết cũng liền 20 tuổi mới ra đầu bộ dáng. Có thể có cái gì tu vi? Càng không nói đến là cao thủ. Liền ở Long Nhất thế khó xử là lúc, Tần Cung vỗ vỗ Long Nhất đầu vai. Rồi sau đó đối với Long Tài Công bậc 3 đội trưởng nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Có lẽ ta có thể có biện pháp cũng nói không chừng. Tần Cung nói tới đây sau, đột nhiên quay đầu đối với thương lữ chung một vị trung niên nhân nói. Vị này tiền bối, cũng thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong Tần Cung nói sau, tên kia trung niên nhân sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là khẽ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Long Nhất đối Tần Cung cổ quái hành động cảm thấy thập phần khó hiểu. Vì thế hắn do dự một chút lúc sau, vẫn là lựa chọn tin Tần Cung, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phải đợi bao nhiêu người qua đi? Long Nhất mở miệng hỏi. Chúng ta 3 người qua đi là đến nơi. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, các ngươi phải cẩn thận. Không biết vì cái gì, Long Nhất đối Tần Cung sinh ra một loại tín nhiệm cảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.